Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 993, thụ thương. Dương Phong điên cuồng vận chuyển thanh đế mộc hoàng công, trong thân thể cái kia cái vết thương thật lớn phi tốc lành. Ngón tay gảy nhẹ, thượng phẩm bảo khí đẳng cấp vân quang lá chắn bỗng nhiên hiện ra. Phóng ra sáng chói vô cùng linh quang thủ hộ tại trước người hắn. Cho ta nát, cự linh thánh tử một tiếng hét giận dữ. Một cước đạp ở vân quang lá chắn ngưng tụ hình thành linh quang vòng bảo hộ bên trên. Âm âm, phảng phất thiên địa đều sụp đổ đồng dạng. Vân quang lá chắn ngưng tụ hình thành linh quang vòng bảo hộ bị cự linh thánh tử một cước đạp phá. Vân quang lá chắn cũng ngạnh sinh sinh bị chấn bay ra hơn 10 dặm. Linh quang ảm đạm, nhận lấy vết thương nhẹ. Cự linh thánh tử một cước liền đạp vỡ vân quang lá chắn ngưng tụ hình thành linh quang vòng bảo hộ. Hiện ra siêu phàm thực lực. Phải biết, dù cho Dương Phong thụ thương không nhẹ, hắn thôi động thượng phẩm bảo khí vân quang lá chắn, ngưng tụ hình thành linh quang vòng bảo hộ. Liền xem như kim đan cảnh cường giả cũng khó có thể oanh phá. Thế nhưng là cái kia linh quang vòng bảo hộ lại chịu không được cự linh thánh tử một kích. Cự linh thánh tử khủng bố có thể tưởng tượng được. Dương Phong vung tay lên, một bình bình linh đan lập tức bay vào trong miệng của hắn. Trực tiếp tan ra, hóa thành tinh thuần vô cùng chữa trị chi lực, để Dương Phong chịu thương thế nhanh chóng khôi phục. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn bất diệt thể thi triển ra, một cái người khổng lồ titan hư ảnh xuất hiện tại Dương Phong sau lưng, một cái bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng kinh khủng hướng về cự linh thần hư ảnh chộp tới. Đối mặt người khổng lồ titan hư ảnh bàn tay chảo kích, cự linh thần hư ảnh dị tượng phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Từng đạo kinh khủng quyền ảnh từ cự linh thần hư ảnh bên trong vung vẩy mà ra, hướng người khổng lồ titan ngưng tụ bàn tay oanh kích mà đi. Tại người khổng lồ titan hư ảnh cự linh thần hư ảnh đằng sau, Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, thể nội khí huyết quay cuồng, hai mắt xích hồng, chân đạp linh hoạt bộ pháp, bước ra một bước, xuất hiện ở cự linh thánh tử trước người. Một cái bất bại thần quyền hướng về cự linh thánh tử đánh tới. Đối mặt Dương Phong bất bại thần quyền công kích, cự linh thánh tử trong hai mắt thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay kết xuất huyền ảo ấn pháp, vô số pháp lực phun ra ngoài, ở trong hư không ngưng tụ tạo thành một mặt đan sen đạo và lý, tràn đầy huyền ảo khay ngọc. Cho ta nát, Dương Phong một tiếng kêu to, thể nội pháp lực phun ra ngoài, một quyền đánh vào khay ngọc bên trên, bất bại thần quyền chi lực lập tức bộc phát, đem khay ngọc đánh cho nát bấy, thuận thế một quyền đánh vào cự linh thánh tử trên người. Cự linh thánh tử trên người linh quang lóe lên, sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhanh lùi lại, phun ra một miệng lớn máu tươi. Dương Phong một kích thành công, thân hình bạo khởi, trực tiếp hướng về cự linh thánh tử đuổi theo, một quyền tiếp lấy một quyền, giống như lưu tinh đồng dạng hướng về cự linh thánh tử oanh kích mà đi. Cự linh thánh tử là Dương Phong gặp qua mạnh nhất địch nhân, liền xem như sáu lớn kim đan cảnh cường giả liên thủ, cũng không có cự linh thánh tử cho Dương Phong cảm giác nguy hiểm. Đối mặt Dương Phong cuồng bạo công kích, linh thánh tử vung tay lên, linh quang chớp động, một mặt vẽ lấy một tòa thần kỳ linh sơn linh đồ bỗng nhiên hiện ra. Phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, hình thành một tòa linh sơn hư ảnh, ngăn tại trước người hắn. Dương Phong một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào linh sơn hư ảnh bên trên, đem linh sơn hư ảnh oanh kích đến lồi lõm chưa chắc, không ngừng rung động. Ngũ hành phá diệt kiếm, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một kiếm chạm tại linh sơn hư ảnh bên trên, đem Linh Sơn hư ảnh thành hai đoạn, thuận thế đem Linh Sơn đồ trực tiếp chém thành hai nửa. Sụp đổ hủy diệt, cự linh khôi lỗi, cự linh thánh tử Tuấn khuôn mặt hơi đổi, vung tay lên, linh quang chớp động, chi bi cao một trượng, toàn thân khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, phảng phất là từ thủy tinh cấu tạo mà thành, tản ra kim đan cảnh lực lượng ba động cự linh khôi lỗi lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Ba đầu cự linh khôi lỗi thân hình thoát một cái, lập tức hướng về Dương Phong điên cuồng đánh tới. Lớn ngũ hành kiếm pháp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, kiếm trong tay mang theo lực lượng kinh khủng, đâm vào ba đầu cự linh khôi lỗi thân thể bên trên. Kinh khủng ngũ hành chi lực bỗng nhiên bộc phát, ba đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, lập tức đem ba đầu kim đan cảnh đẳng cấp cự linh khôi lỗi chảm thành phấn vụn. Ba đầu kim đan cảnh cự linh khôi lỗi mạnh nhất chỗ chính là phòng ngự của bọn nó lực. Phòng ngự của bọn nó lực liền xem như kim đan cảnh cường giả công kích cũng khó có thể phá vỡ. Hơn nữa bọn nó nắm giữ hấp thu những võ giả khác thần thông dị năng. Chỉ là tại Dương Phong lớn ngũ hành kiếm pháp phía trước, ưu điểm của bọn nó không dùng được. Một kiếm lập tức bị Dương Phong trực tiếp chém chết. Dương Phong, xem ra ta quá coi thường ngươi. Ngươi lại có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để tự hào. Hiện tại, đi chết đi. Cự linh thánh tử trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Một tiếng kêu to, tay vừa lộn, một trương kim sắc phù lục bỗng nhiên hiện ra. Hư không lơ lửng, muốn đi chết người là ngươi. Dương Phong một tiếng hét giận dữ, vung tay lên, một trương ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm phù bỗng nhiên hiện ra. Một đạo bá tuyệt thiên hạ, sắc bén vô cùng tuyệt thế kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về cự linh thánh tử chém tới. Kiếm khí uy lực tốc độ thật sự là quá mức khủng bố. Cự linh thánh tử vẻn vẹn chỉ là đến kịp thoáng khẽ động, tránh khỏi chỗ yếu hại. Kinh khủng kiếm tức giận lập tức đem cự linh thánh tử bên phải nửa người chặt đứt. Máu tươi văng khắp nơi, rơi trời cao. Dương Phong thừa dịp cự linh thánh tử thụ thương có lợi thời cơ, chân đạp linh hoạt bộ pháp, xuất hiện ở cự linh thánh tử trước người. Một cái lớn ngũ hành kiếm pháp hung hăng hướng về cự linh thánh tử chém tới. Cự linh thánh tử khuôn mặt vặn vẹo, giống như điên quỷ, một tiếng kêu to, ngón tay gảy nhẹ, một tờ linh phù bỗng nhiên hiện ra, ngưng tụ tạo thành một cái mai rùa hình linh lực vòng bảo hộ ngăn tại trước người hắn. Dương Phong một kiếm chạm tại linh lực vòng bảo hộ bên trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, một kiếm đem linh lực vòng bảo hộ chạm thành phấn vụn. Liền trong khoảnh khắc đó, cự linh thánh tử bấm tay một điểm, hư không lơ lửng phù lục một chút phóng ra sáng chói vô cùng quang mang. Một cỗ có thể so với kim đan cảnh cửu trọng thiên khủng bố uy áp từ linh phù bên trong truyền đến, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Dương Phong điên cuồng đâm tới. Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên một bên, tiện tay vung lên, cái kia thanh đồng kiếm vô thanh vô tức chui vào hư giữa không trung. Lập tức từ hư giữa không trung bay ra, đâm vào cự linh thánh tử trên người. Cự linh thánh tử kích phát tấm linh phù kia đằng sau, khí tức cũng có chút hỗn loạn lung tung, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, lập tức bị cái kia thanh đồng kiếm đâm bên trong thân thể. Ngay sau đó, cự linh thánh tử trong thân thể kim sắc linh bào quang mang chớp động, một cái vòng bảo hộ màu vàng nhạt xuất hiện ở hắn thân bên trên. Cự linh thánh tử trên người kim sắc áo choàng là thượng phẩm bảo khí. Nếu như tại bình thường, thanh đồng kiếm căn bản là không có cách đâm xuyên phòng ngự của nó. Thế nhưng là kim sắc áo choàng bị Dương Phong phóng thích ra kiếm phù trọng thương, sức mạnh đã đại giảm, căn bản ngăn cản không nổi thanh đồng kiếm công kích. Trong chớp mắt, thanh đồng kiếm liền đâm bổ vòng bảo hộ màu vàng nhạt, đâm rách kim sắc áo choàng, thuận thế đâm vào cự linh thánh tử thể nội. Cút ra ngoài cho ta. Cự linh thánh tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai tay kết ấn, không lưu tình chút nào một trường vỗ tại trong thân thể của mình. Lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát, đem thanh đồng kiếm ngạnh sinh sinh đánh bay bên ngoài cơ thể. Thanh đồng kiếm bị cự linh thánh tử điên cuồng một kích, một chút mang theo một đạo máu tươi bị chấn bay ra mấy ngàn trượng xa. Cự linh thánh tử cũng sắc mặt tái nhợt, khí tức biến suy yếu đứng lên. Thanh đồng kiếm lúc này khoảng cách đạo khí cũng chỉ vẻn vẹn có cách xa một bước. Nó đâm vào cự linh thánh tử thể nội vẻn vẹn trong nháy mắt, cũng cho cự linh thánh tử kinh khủng trọng thương, thương tổn tới cự linh thánh tử linh hồn. Một bên khác, cự linh thánh tử phóng thích ra phù lục bên trong bắn ra kim sắc mũi tên, cũng mang theo xuyên qua hết thảy khủng bố uy năng hướng về Dương Phong đâm tới. Mét nhìn đối với kim sắc tiễn mất công kích, Dương Phong điên cuồng thôi động pháp lực, triệu hồi thanh đồng kiếm, huy động thanh đồng kiếm, vô số kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, bao phủ tại kim sắc mũi tên bên trên. Kim sắc mũi tên vừa tiếp xúc với Dương Phong đâm ra vô số kiếm giới. Vô số kiếm giới lập tức toàn bộ nát bấy, ngay cả ngăn trở cản kim sắc mũi tên trong nháy mắt đều không thể làm được. Khủng bố tuyệt luân kim sắc mũi tên ẩn chứa hung lệ cực điểm lực lượng, lập tức đâm vào Dương Phong bên trái trong lồng ngực, một chút xuyên qua Dương Phong thân thể, đem Dương Phong một chút bắn bay ra hơn 10 dặm địa. Bao phủ tại kim sắc mũi tên bên trên vô tận lực lượng lập tức bộc phát, tại Dương Phong bên trái trong lồng ngực bắn ra một cái cực lớn lỗ máu. Đồng thời một cỗ nồng nặc vô cùng pháp lực từ kim sắc mũi tên bên trong tràn ngập ra, hướng về Dương Phong toàn thân tán loạn mà đi, đem Dương Phong pháp lực nhất nhất phong ấn, hoàn toàn thôn phệ. Trong chớp mắt, Dương Phong liền bị đánh rơi phàm trần, pháp lực phong ấn từ giữa không trung trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tại bên trên bầu trời, cùng cự linh thần hư ảnh tranh phong người khổng lồ Titan hư ảnh cũng tại trong chớp mắt hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc này, từng đợt chấn động to lớn thanh âm tại bên trong khu cung điện vang lên. Đại địa nứt ra, một cái quấn lấy vô số xiềng xích cự thủ bỗng nhiên duỗi ra, bắt lại đang tại chiến đấu kịch liệt bốn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Nhẹ nhàng bóp, liền đem bốn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ bóp nát, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, từ lớn mà trong cái khe, bỗng nhiên phun ra một đạo hắc sắc quang mang một quyền. Bốn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả biến thành huyết vụ, lập tức bị lập tức hút vào cái kia trong cái khe. Truyền ra bốn tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Long Hải Phong thấy tình cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghiêm nghị nói, rút lui. Nói xong, Long Hải Phong chờ hai đại cường giả lập tức hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Cự linh thánh tử trong mắt tràn ngập oán độc hướng về Dương Phong vị trí nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, thân hình thoát một cái, thi triển thủy độn thuật hướng về phương xa bỏ chạy. Dương Phong, Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo lo lắng quang mang, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về Dương Phong bị trọng thương phương hướng bay đi. Còn sót lại hai đại cao thủ Long Hạo, Long Mai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng nói to, công chúa điện hạ, cẩn thận. Từ lớn mà trong cái khe, đột nhiên phun ra từng đạo hắc sắc quang mang, hướng về Dương Phong, cự linh thánh tử, Long Xuân Lan, Long Hải Phong nhóm cường giả bỗng nhiên đánh tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.shop.com.xt. 90316/207277007. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.